có tài liệu tuyên bố cô là người có vấn đề tâm thần đây. Nó sẽ là lời mà cô dùng để chống lại tôi. Cô nghĩ lời ai nói sẽ có trọng lượng hơn. Ông thở dài khi cô gái vẫn lặng thinh. Ông ngán cho cái kiểu cô ngồi đó nín thinh mà nhìn ông. Nhưng ông kìm lại được. Chúng ta sẽ là bạn tốt, cô và tôi. Ông ta nói, tôi nghĩ cô đến gặp tôi tối nay là cô thông minh. Cô có thể đến chỗ tôi luôn luôn. Tôi cần 10.000 kuron mua máy tính. Cô nói, chính xác, y như cô lại tiếp tục câu chuyện nói giờ trước đây. Bierman nhíu lông mày, còn đĩ cứng cổ, thật là một con chì đồn. Ông ta đưa tấm séc đã viết khi cô ở trong buồng tắm. Còn hay hơn một con điếm, tiền của nó lại trả về nó mà. Ông ngạo nghễ mỉm cười với cô. Cô cầm lấy tấm séc và bỏ đi. Khách chương.